Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có muốn anh giúp không? Không cần. Cô liếc mắt nhìn anh một cái, rồi sau đó đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng máy sấy rung ầm ầm, làm cho đầu của cô rối thành một nùi. Sau khi chỉnh tóc cho tỉnh tề xong, cô mới bước ra khỏi phòng tắm. Em để tóc xuống vẫn đẹp hơn. Anh híp mắt lại, lời nói mang theo một chút tán tỉnh. Mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, giống như đang nhớ lại năm đó hai người ở chung. Ánh mắt của anh nhìn cô rất là nóng bỏng, làm cho cô không có một chút nào được tự nhiên. Cô vô thức kể xuống bên cạnh tay, rồi sau đó ngồi xuống giường. Anh có chuyện gì không? Cô ngồi nghiêm chỉnh, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khốn quẫn. Anh đứng lên, không để ý tới sắc mặt của cô mà ngồi xuống bên cạnh cô. Em sợ anh sao? Anh đừng có như vậy. Cô muốn đứng lên, nhưng tay anh đã kịp thời chế trụ hông cô, hại cô không có cách nào di chuyển được. Em đang sợ anh. Sợ lại yêu anh một lần nữa sao? Vậy thì em căn bản đã chưa từng quên anh có đúng không? Tôi thật là không hiểu. Anh muốn làm như vậy là gì, lý do gì? Chơi đùa với tôi anh cảm thấy rất là vui sao? Cô tức giận anh, lại càng giận mình hơn nữa. Rõ ràng không muốn bị anh làm ảnh hưởng. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ cần bị anh chạm vào, cô lại không có cách nào điều khiển được ý niệm thích anh trong đầu của mình. Anh không có trêu chọc em. Anh thật tâm là muốn theo đuổi em. Anh đã mất em một lần rồi. Anh không thể nào tiếp tục mất em một lần nữa. Hơi thở của anh trở nên mẫn cảm trêu đùa bên tai cô. Cô không còn chỗ nào để trốn tránh, không còn cách nào hơn là nắm chặt quả đấm ở bên đùi. Ai là người theo chủ nghĩa độc thân? Còn tôi nhất định phải kết hôn. Chúng ta chính là hai đường thẳng song song, không thể giao nhau. Anh cần gì cứ phải hành động mập mờ như vậy? Như vậy sẽ khiến cho người ta hiểu lầm. Cô rất là giận, không nói ra cô sợ mình sẽ không còn cơ hội để mà nói nữa. Bóng ma của mẹ Thủy Chung luôn bao phủ trong lòng của anh. Anh không dám kết hôn. Anh sợ gặp một cô gái sẽ giống như là mẹ anh. Đó chính là bóng ma từ nhỏ đến lớn. Hôm nay anh muốn nói cho rõ ràng cùng cô. Qua mấy ngày nay, mối quan hệ không rõ ràng cùng cô. Vừa thấy Lưu Hâm Hoa triển khai hành động theo cô, anh liền không nhịn được nữa rồi. Hơn nữa cô thay đổi lại càng hấp dẫn anh. Thời gian đi qua làm cho cô trưởng thành. Cô không còn là cô gái nhát gan không tự tin nữa. Cô tài trí, cô chuyên nghiệp. Từng phong thái của cô đều hấp dẫn ánh mắt của anh. Anh không bao giờ dây dưa cùng bại cãi cũ. Nhưng lần này, Thẩm Nguyệt cô lại làm anh đã trúng thiết bản của mình. Nghe anh nói như vậy, cô mới từ từ trì hoãn lại dao động ở trong lòng. Không phải người mẹ nào cũng sẽ giống như mẹ của anh. Anh nên có lòng tin với chính mình. Bà của anh là một giáo viên. Ông ấy là một người đàn ông tuấn tú. Em có tin lúc trước, mẹ anh cũng từng là giáo viên không? Trước khi gả cho ba anh, bà ta cũng luôn ôn nhu động lòng người như vậy. Anh vừa nói, bàn tay to vừa xấu xa vuốt ve lưng của cô. Nét mặt của cô rất là kinh ngạc, không ngờ được Giản Huệ Linh cũng từng là một tấm gương mà người khác noi theo. Nam nữ gặp gỡ, cho dù đối với đàn ông hay là đàn bà mà nói, cũng là một ván cược lớn. Trước đó, anh nghĩ anh vẫn chưa từng hiểu rõ em, nhưng chúng ta đều đã trưởng thành. Anh hiểu tầm quan trọng của em đối với anh là như thế nào. Bàn tay to của anh chạm tới cổ cô, rồi chạm tới xương quai xanh của cô. Cho nên sao? Cô đã không còn dãy dụa nữa. Thật ra cô rất thích cảm xúc được anh vuốt ve này. Thẩm Nguyệt à, chúng ta hãy ở chung một chỗ đi. Môi của anh chậm rãi đến gần môi cô mà thì thào. Cô bị những lời nói như thế này nhỏ nhẹ đầu độc. Thân thể của cô giống như không còn là của cô nữa. Đã lâu lắm rồi, gần như là một thế kỷ vậy. Thân thể cô thèm khát anh vô cùng. Đó cũng chính là nguyên nhân mà cô không thể mở lòng với những người đàn ông khác. Anh dùng đầu lưỡi phác thảo hình dáng môi cô, giống như đang thưởng thức một ly trái cây ngọt lịm không nỡ ăn, cho nên từ từ liếm mãi. Giống như một con kiến xông vào tim, tư chi của cô dường như vô lực, xúc cảm ở trên môi thật là ôn nhu, không có sự bá đạo, cũng không có bắt buộc, làm cô không thể nào khống chế được. Thẩm Nguyệt à, anh thật sự yêu em. Giọng nói mê người kia như một cây kiếm đâm thẳm vào giấc mộng của cô. Cô chậm rãi đẩy anh ra, nét mặt tràn đầy sự thống khổ. Sao thế? Anh tỉ mỉ che chở cho cô. Tôi không thể tiếp tục yêu anh nữa. Anh đừng đến tìm tôi nữa. Không có bắt đầu cũng chưa có kết thúc. Cuộc sống của tôi rất tốt. Tôi không muốn yêu anh nữa. Yêu rất là dễ dàng, nhưng mất đi rất là đau khổ. Nếu cùng anh chia tay một lần nữa, thì cô nhất định sẽ không thể nào sống được. Anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô mà an ủi. Đều là do anh không tốt. Anh nhất định sẽ dùng thành ý lớn nhất để đả động em. cho đến khi em một lần nữa chấp nhận anh. Tôi có thể chấp nhận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net